Tắt đèn đi, Mạch Xanh Tiêu theo lời nói, đem đèn tắt đi. Két, loại giường cây này không ngừng gây ra tiếng động, chỉ cần lật người cũng có thể phát ra loại âm thanh thật mập mờ. Xanh Tiêu vừa mới nhắm mắt lại đã cảm giác được những cái hôn ấm áp ở sau lưng lan đến, cô co hai vai lên, Duật Tôn ôm chặt lấy eo của cô đang dùng sức hướng cô áp vào người mình. Không được, em đã nói, trở lại nơi này, anh thích lăn qua lăn lại thế nào em cũng đều theo anh. Em là nói trở lại Bạch Sa, nhưng anh là nói tại đây. Váy ngủ của Mạch Xanh Tiêu ở dưới chăn bị trêu chọc vén lên, Xanh Tiêu ra sức muốn kéo xuống, nhưng mà cô cũng không thể ngăn cản được. Két, động tác không thể quá mạnh, cái loại âm thanh đó sẽ đâm ngay vào màng nhĩ của người ta đến phát run. Hô hấp của Mạch Xanh Tiêu dồn dập, cảm giác giống như là đang yêu đương vụng trộm. Nhẹ một chút, ký túc xá bên cạnh còn có các giáo viên khác đang ở. Em làm cho cái giường này nghe lời đi, anh còn chưa động đã kêu thành như vậy, cố tình muốn nhịn chết anh. Duật Tôn đầu đầy mồ hôi, vì đã tắt đèn nên Mạch Xanh Tiêu nhìn không thấy thần sắc của anh. Anh bây giờ đang ẩn nhẫn đến nỗi gân xanh trên trán đã kéo căng, lại không thể có động tác xâm nhập nào, ngay lúc này có thể dùng cảnh tượng như kiến bò trên chảo nóng để hình dung anh. Vậy anh tránh ra ngoài đi, Xanh Tiêu có lòng tốt đề nghị. Mạch Xanh, góc truyện audio.com, yêu em, két két, khuôn mặt nhỏ nhắn của Xanh Tiêu đã đỏ bừng, đoán chừng toàn thân đều đã bị nung nóng. Anh đừng động, nếu không chút nữa đều bị người ta nghe thấy được mất. Em tới thử làm bất động xem. Bây giờ đã là mũi tên được lắp vào cung, không thể không bắn đi được. Mạch Xanh Tiêu co hai vai lên, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô kéo chăn qua che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, Duật Tôn thấy vậy liền giật ra. Đã tắt đèn rồi, cũng không có ai nhìn thấy. Tiếng nói của anh khàn khàn, ở bên tai cô phát ra tiếng thở khẽ mập mờ, anh thật sự là chịu đựng không được. Vậy anh đừng gây ra tiếng động. Duật Tôn giữ chặt bả vai của Xanh Tiêu, theo động tác cả ván giường phát ra tiếng động cực kỳ rõ ràng, hết lần này tới lần khác bốn bề yên lặng cũng đã lặng lẽ ẩn lui nhường chỗ cho tiếng động. Két két tê tê tê, Mạch Xanh Tiêu tim đập rộn lên, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô lại dãy dụa lần nữa. Đừng động đậy, trở về lại. Xanh Tiêu, đừng lộn xộn, thật sự sẽ bị người ta nghe thấy được đó. Một hồi sẽ qua tốt thôi. Dầm, Duật Tôn cả đời này có gặp chuyện xui xẻo nhất khả năng cùng lắm cũng chỉ đến mức này thôi. Ai có thể nghĩ tới, ván giường sẽ sập chứ. Thân thể đang như vậy mà bị rớt ra ngoài trong nháy mắt, Xanh Tiêu có cảm giác là cô đã thất thanh thét chói tai. Có phải bị động đất hay không? Hai tay của Duật Tôn ý thức ôm lấy để bảo vệ cô, phần lưng của anh bị đập vào nền xi măng cứng rắn trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, Mạch Xanh Tiêu ngã vào ngực anh, thấy ván giường đã ngổn ngang bên cạnh. Xanh Tiêu lúc này không biết phản ứng thế nào, cô một hồi lâu cũng không dám lên tiếng, sợ có người nào đó bất ngờ có lòng tốt xông đến hỏi bọn họ, làm sao vậy? Mạch Xanh Tiêu chống bên người Duật Tôn, không có sao chứ, một chút như thế nhưng rơi thật là không nhẹ, dục vọng mãnh liệt do bị ngã mà đều biến mất, Xanh Tiêu vội vàng chỉnh sửa lại y phục cô bò dậy đi mở đèn. Duật Tôn vẫn còn nằm đó, cô gấp rút bước qua kéo anh lên. Có phải té bị thương rồi không? Xanh Tiêu, em còn dám nói đào thần kia không phải là cố ý không? Bàn tay Duật Tôn phủ về phía sau lưng, ván giường bởi vì không chịu nổi trọng lực của hai người mà bị sập. Mạch Xanh Tiêu kéo anh đứng dậy. Em nói anh đừng động, anh còn cứ động, giường này có thể chịu nổi anh như vậy sao? Em là chê kỹ thuật của anh không đủ hả? Mạch Xanh Tiêu đi đến bên giường. Mau, đem giường xếp lại đi. Duật Tôn ngồi lên chiếc giường đối diện. Khỏi đi, ngày mai tự bọn họ làm. Không được, người ta vừa nhìn thấy đã có thể đoán ra được hơn phân nửa vì sao lại biến thành như vậy, em còn mặt mũi nào nữa chứ? Mạch Xanh Tiêu đã thử vài cái cũng không có kết quả, chỉ bằng sức của một người thì rõ ràng là làm không được. Sẽ không đoán ra, ai mà nghĩ tới việc gì có thể phá hủy được cái giường này. Duật Tôn liếc mắt qua, rõ ràng là thứ đồ vô dụng. Mạch Xanh Tiêu đi đến bên cạnh giữ chặt lấy tay của anh. Nhanh lên, Duật Tôn không lay chuyển được cô, đành phải hỗ trợ. Giường này đã bị hư, lại còn phải sửa lại. Trải qua một hồi lăn lộn như thế, Duật Tôn cũng đã đàng hoàng trở lại, anh ôm Mạch Xanh Tiêu nằm ở trên giường nhỏ, vừa mới nhắm mắt thì liền nghe đến một hồi âm thanh khả nghi ở bên tai cứ nấn ná mãi không rời đi. Ong ong ong, vật gì đó, Duật Tôn vung tay lên, thật đúng, góc truyện audio.com, là âm hồn bất tán, cứ quấy nhiễu khiến người ta không cách nào ngủ được. Là con muỗi, Mạch Xanh Tiêu vội vàng rời khỏi giường. Em có mang theo nhang trừ muỗi, biết là ở vùng núi có nhiều muỗi nhưng vừa rồi lúc đi ra ngoài đã quên đốt lên. Trong phòng lại khôi phục thành một màu đen nhánh thêm một lần nữa. Nhiều lần ầm ĩ như vậy, ở đâu còn buồn ngủ đây? Cách chương.